Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 231 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tân Vũ Giới. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã coi như đã đủ điều kiện để cứu Thanh Lâm. Sau đó thì không ngờ mọi người khi mà đủ điều kiện mở phong ấn ra thì mọi người lúc này tiến vào trong thức hải của tiên đế Thanh Lâm. Thì trong lúc cứu sống Thanh Lâm thì trong thức hải của Thanh Lâm vẫn còn có cổ ma tháp già. Thì cái tên này xuất hiện thì tiên đế Thanh Lâm đã tính toán sẵn hết rồi. Biết mặc dù đánh không lại nhưng mình mượn nhờ cái thân thể của Vương Lâm, rồi ông ta mới truyền những cái nguyên lực của mình, rồi cộng thêm nguyên lực của Vương Nguy, Hồ Quyên, rồi chu vật các kiểu dồn vào hết trong cơ thể của Vương Lâm, để cho Vương Lâm có thể bước đến bước thứ ba, để cảm ngộ được cái bước thứ ba này. Nhờ như vậy mà Vương Lâm lúc này mới thử các tuyệt chiêu mà trước giờ mình đã học được, mình đã biết được sử dụng ra khi ở cái cương vị là tu vi đang ở bước thứ ba để đánh cổ ma tháp già. Sau đó thì đánh thắng tên cổ ma tháp già này, nhưng mà hắn cũng trong cái thức hải của Thanh Lâm này cũng tiêu tan luôn. Thì lúc này thì mọi người xuất hiện ra trở ra phía ngoài rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vũ Tiên Giới, bên trong hư vô tối đen, bên trong thanh quan đại điện đang trôi về phía trước, Tiêu Độ Nam cẩn thận nhìn lên cửa đại điện, thi thoảng lại nhìn về phía mọi người bên trong trận pháp, trong lòng nổi lên sự lo lắng. Ngân y nữ thi kia cũng như vậy, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm dường như là vĩnh cửu. Đúng lúc này, thân mình Vương Lâm đang khoanh chân rung lên, chậm rãi mở hai mắt ra, yên lặng đứng lên, đi tới bên cạnh của đại điện, lẳng lặng nhìn hư vô phía bên ngoài. Hư vô bên ngoài đại điện này tối đen như mực, từ xa xa truyền đến từng trận âm thanh âm y vang vọng. Ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy một vài khối đá vỡ của vũ giới cô độc trôi bên trong hư vô này, dường như chúng không có nhà. Trên thực tế, chúng quả thực đã không còn nhà, chỉ có thể yên lặng lơ lửng bên trong hư vô, vĩnh hằng. Bên trong trận pháp, Thanh Lâm mở hai mắt ra, lộ ra vẻ tang thương của năm tháng. Giờ phút này thoạt nhìn như thể là một lão nhân, mặc dù dung nhan của ông ta vẫn là trung niên, nhưng mà ở trên người của ông ta, ngay khi thức tỉnh đã lộ ra mùi vị mục nát nồng đậm. Thanh Sương cũng theo đó mà tỉnh lại, nhìn thoáng qua miệng vết thương trên cánh tay phải của mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Thân mình khẽ động đậy, dường như đã ngủ say rất lâu, nên khi vừa mới thức tỉnh, thân thể vẫn còn chưa thích ứng được. Vương Nguy và Hồ Quyên trong lúc khoanh chân sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng mở hai mắt. Vương Nguy ánh mắt lộ ra vẻ xúc động, lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính run rẩy nhìn Thanh Lâm. Hồ Quyên cũng khẩn trương nhìn về phía Thanh Lâm đang ngồi dậy, cắn chặt môi dưới. Thanh Lâm khẽ mỉm cười, cẩn thận nhìn thoáng qua hai phu thê ái độ năm xưa, hạ giọng nói: "Lâu nay ta đã để cho các ngươi phải vất vả rồi." "Sư tôn!" Thân mình Vương Nguy kịch chấn, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Gã đã chờ đợi vô số năm. Vô số năm chờ đợi, hết thảy đều là vì chờ sư tôn thức tỉnh. Gã ở lại cái vùng đất yêu linh năm này qua năm khác, đơn giản là vì ân tình của tiên đế Thanh Lâm năm đó đã thu nhận gã làm đồ đệ. Vương Nguy vĩnh viễn cũng không quên được năm đó ở tiên giới, gã chẳng qua chỉ là một luyện khí sĩ nhỏ nhoi, không có tiếng tăm gì. Chính là sư tôn đã tái sinh cho gã, hướng cho gã bước lên đỉnh của tu vi, cũng cho gã hạnh phúc cả đời này. Lúc này Chu Dực cũng mở hai mắt, kinh ngạc nhìn Thanh Lâm bên cạnh, mặc dù có chua xót, có bi thương, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. "Thanh Lâm tiền bối, giảng bối có chuyện muốn nhờ." Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn vào hư vô thu lại, nhìn về phía Thanh Lâm. "Người lấy thân phận giảng bối hay lấy thân phận là đệ tử của lão phu?" Ánh mắt Thanh Lâm bình tĩnh, nhìn lên người Vương Lâm. "Sư tôn, người này là bạn thân của đệ tử. Thân thể của hắn bị dính tiên độc."

hắn mơ hồ cảm thấy có nhiều ẩn tình mà mình không biết. Bởi vì năm đó lão thánh hoàng khi tặng cho hắn ngoài thái cổ thánh khí, còn có áo choàng của mỗi đời thánh hoàng, tượng trưng cho thân phận Chu Tước Thánh Hoàng và Chu Tước Thánh Linh đã biến thành lệnh bài. Hai vật này Thanh Long Thánh Hoàng lại không hề nhắc tới. Nếu nói là quên thì Vương Lâm không tin được. Cũng có những chuyện liên quan tới Tứ Thánh Tông mà chỉ có Chu Tước Thánh Hoàng mới biết. Bí mật to lớn khiến cho tu chân liên minh và cung hư cảnh xảy ra chiến tranh năm đó, Thanh Long Thánh Hoàng cũng không hỏi. Mãi cho tới khi Vương Lâm mang mọi người đi, trong Tứ Thánh Tông, ở trong đại điện của Thanh Long Thánh Tông, Thanh Long Thánh Hoàng uể oải ngồi trên ghế, phía trước lão lơ lửng bốn thái cổ thánh khí. Chỉ là ánh mắt của lão không đặt trên bốn thái cổ thánh khí này, mà ở bên ngoài đại điện. Một hồi lâu sau, lão than nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, thì thầu lẩm bẩm. Những điều này trừ lão ra thì chẳng ai nghe rõ. Sau khi đưa đám người đầu to tới Tân Vũ Giới, đã không còn lo lắng vấn đề chẳng có chúng dung thân. Vương Lâm bình tĩnh tung bay giữa tinh không, một cổ khí tức mênh mông từ trong cơ thể hắn tỏa ra, khiến cho cả người Vương Lâm có một luồng chiến ý vần quanh. Thác Sâm, hơn 1000 năm cuối cùng ta và ngươi cũng phải đánh một trận rồi. Khí thế của Vương Lâm như hồng thủy, bước nửa bước giữa tinh không, dùng thần thông xúc địa thành thúng, nhanh chóng trở về Chu Tước Tinh quen thuộc. Hết tập 231 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.